Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. Hữu nhãi con hỏi, ba ba không ở sao? Nghe Tư Nam xoa bóp hắn mặt, hắn hôm nay vội, hữu nhãi con ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhớ tới hôm nay nhà trẻ tan học sau. Thật nhiều đồng học đều là ba ba mụ mụ cùng nhau tới. Còn có người không ngừng khóc, hôm nay ở trường học quá đến thế nào? Nghe Tư Nam cười tủm tỉm hỏi, có hay không khi dễ ngươi, đi học hảo chơi sao? Hữu nhãi con tới gần nàng, hôm nay ta thực ngoan, không có khóc ắc, sau đó lại thực nói. Cùng ta tưởng đi học không giống nhau, nghe Tư Nam buồn cười. Ngươi tưởng đi học là cái dạng gì? Hữu nhãi con nói không nên lời, hắn từ ngữ lượng còn không có lớn đến cái loại tình trạng này. Hắn đối trường học ấn tượng tất cả đều đến từ chính video, hôm nay bị tiếng khóc xảo một ngày. Liền lập tức cảm thấy không giống nhau, bọn họ đều ở khóc hữu nhãi con miệng nhỏ nhất khai nhất. Hợp, một chút đều không hào chơi. Giống ta giống nhau mới có thể, ân. Chúng ta hữu nhãi con là cái nam tử hán, nghe Tư Nam sờ hắn đầu, được đến khích lệ hữu nhãi con. Thật cao hứng, ăn nhiều hai khối bánh quy nhỏ. Lại nhiều nghe Tư Nam không cho ăn, bằng không buổi tối ăn cơm ăn không vô đi, mau về đến nhà khi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hôm nay có một cái đồng học vẫn luôn khóc, thật xấu, lão sư nói hắn quá nhỏ, chính là hắn cũng tiểu nha, nghe Tư Nam đương nhiên biết hắn nghi hoặc. Nhưng đây mới là bình thường hiện tượng, rất nhiều hài tử đều bị trong nhà sùng. Đầu một hồi tách ra đến hoàn cảnh lạ lẫm sợ hãi bình thường, như vậy tưởng tượng. Hữu nhãi con thật không bình thường. Không hổ là nàng nhi tử, nghe Tư Nam có loại tưởng khoe ra tâm tư. Nhưng ở bằng hữu trong giới vẫn luôn tú hoa tựa hồ không tốt lắm. Có loại giống như trước bị các võng hữu phun tào cái loại này kết hôn sau liền mỗi ngày phát hài tử. Ảnh chụp người, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Dứt khoát thượng Weibo, hữu nhãi con trước nay không cho hấp thụ ánh sáng quá. Mấy năm nay tới nay các võng hữu cũng đều hết hy vọng. Phỏng chừng là nhìn không tới Lư Sơn chân diện mục ngay cả hôm nay tin tức đều là giả dối tin. Tức nghe Tư Nam không có phát đồ, mà là đem phía trước tưởng cả ngày úp đối thoại cấp biên tập thành văn hình chữ thức phát ra chú. Ý nàng người không ít. Một phát Weibo liền có người nhìn đến, thật sự đi học lạc. Nhoáng lên đều 3 năm đi qua, ai nha thời gian quá đến thật nhanh, ô hữu nhãi con vì cái gì như vậy đáng yêu, hảo tưởng trộm, cho nên vì cái gì không thể một người sinh hài tử đâu Ta muốn nhìn đồ ô tiểu bằng hữu thật là trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật lạc. Ta nhìn ta chỉ biết ăn nhi tử, khóc, nhìn đến người khác khen hữu nhãi con, nghe Tư Nam liền rất vui vẻ, nàng cúi đầu xem đang ở chơi món đồ chơi hữu nhãi con. Hắn nghiêm túc thời điểm nhất giống Phó Ngộ Bác, nhưng là tính cách cùng hắn nhưng thật ra không quá giống nhau, không biết Phó Ngộ Bác khi còn nhỏ. Có phải hay không cũng như vậy, nghe Tư Nam nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Bị chính mình đậu cười, hữu nhãi con nhà trẻ sinh hoạt thực muôn màu muôn vẻ bởi vì mới 3 tuổi. Lại là mẫu giáo bé, trên thực tế sẽ không chân chính giáo cái gì tri thức. Rất nhiều thời điểm đều là lão sư mang theo chơi một ít ích trí trò chơi nhỏ, các lão sư tưởng rất tốt đẹp, tới rồi hữu nhãi con nơi này đều thất bại trong gang tấc bởi vì đứa nhỏ này quá thông minh. Mấy cái lão sư giờ khóc giờ cười mà ở trong văn phòng trò chuyện lên. Phó hữu lại ngoan lại thông minh, một chút cũng không giống mẫu giáo bé tiểu bằng hữu, trò chơi vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Các ngươi hiểu không, một cái khác lão sư vẻ mặt đau khổ, tâm hảo mệt thông minh lại xinh đẹp hài tử chú định sẽ đã chịu càng nhiều chú ý, mẫu giáo bé có. 10 cái nữ hài tử, tuổi tuy nhỏ, nhưng đều thích đẹp người hoặc vật. Vừa tan học liền tưởng cùng hữu nhãi con nói chuyện, hữu nhãi con thực buồn rầu, hắn còn nhớ rõ khác. Nàng phía trước khóc xấu bộ dáng, hắn không thích, hắn thích giống mụ mụ như vậy xinh đẹp, lão sư cũng có thể, cũng may tan học thời gian chỉ có 10 phút, bởi vì giữa trưa là ở nhà trẻ đợi. Cho nên trong trường học phụ trách cơm trưa, các lão sư còn sẽ nhìn bọn họ ngủ trưa, cơm trưa dinh dưỡng phối hợp. Chất lượng rất cao, hữu nhãi con đầu một hồi ăn cảm thấy khá tốt ăn. Chay mặn phối hợp, có canh, còn có cắt xong rồi trái cây cùng một hộp nãi, có chút hài tử liền chính mình ăn đều lộng không tốt. Lão sư chỉ có thể thượng thủ, hữu nhãi con chính mình ngồi ở chỗ đó. Cẳng chân đáp ở tiểu băng ghế thượng, một muỗng mà đang ăn cơm. An an tĩnh tĩnh, các lão sư nhìn đến cảm thấy thực kinh ngạc, thật sự là tuổi này hài tử có thể chính. Mình làm tốt hết thảy quá ít, hữu nhãi con đi học hai ngày này khiến cho các nàng thực kinh hỉ, hữu nhãi con ngồi cùng bàn chính. Là cái kia tiểu mập mạp, hôm nay rốt cuộc không khóc, hắn thay đổi cái nháo phương thức. Lấy cái muỗng gõ cái bàn, thịt, thịt, một phần thịt căn bản không đủ hắn ăn, lão sư lại đây khuyên nhủ. Không thể ăn nhiều ốc, đối thân thể không tốt, tiểu mập mạp nơi nào minh bạch đối thân thể không tốt ý tứ. Dù sao không cho hắn ăn liền không được, hắn ở nhà chính là hỗn thế ma vương, lão sư đau đầu. Cuối cùng lại lấy hữu nhãi con nêu ví dụ từ, ngươi xem phó hữu tiểu bằng hữu nhiều ngoan, ngươi phải hướng hắn học tập, tiểu mập mạp trộm xem hữu nhãi con liếc mắt một cái, hữu nhãi con cũng. Nhìn hắn một cái, tiểu mập mạp lập tức lùi về đi. Lấy cái muỗng ngăn trở miệng mình. Hỏi, ta học tập cũng có thể như vậy đẹp sao? Hắn tự cho là cái muỗng có thể ngăn trở thanh âm. Không nghĩ tới nghe được rõ ràng, lão sư sửng sốt một chút. Buồn cười, bất qua cũng là, lớp học vài cái tiểu nữ sinh đi học không an ổn đều thích xem phó hữu, nàng an ủi nói. Có thể, dù sao tiểu hài tử cũng không hiểu tiểu mập mạp như vậy vừa nghe liền cảm thấy mỹ mãn. Không hề muốn thêm thịt, tràn ngập chính mình thực mau liền sẽ lớn lên rất đẹp hy vọng, hữu nhãi con viết viết cái miệng nhỏ. Mới sẽ không, tiểu mập mạp lỗ tai rất tiêm. Cái gì, hữu nhãi con nghiêm túc cùng hắn nói. Mụ mụ nói ta là trên thế giới tốt nhất xem đáng yêu nhất tiểu bảo bối. Cho nên ngươi không phải, tiểu mập mạp ngẩn ngơ, giây tiếp theo miệng một bẹp há mồm liền khóc, còn chưa đi ra vài bước xa lão sư đầu đều lớn, cơm. Nước xong đại gia muốn ngủ chưa? Hữu nhãi con ngày thường ở nhà liền có ngủ chưa thói quen. Nằm ở chính mình tiểu trên giường, tuy rằng không quá thích này giường, nhưng vẫn là thực an tĩnh mà nhắm hai mắt trong phòng mặt khác tiểu bằng hữu liền rất nháo. Phải bị nhìn chằm chằm thật lớn trong chốc lát mới có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tiểu mập. Mạp ngủ ở hữu nhãi con cách vách, hai người kia phảng phất trời sinh không đối phó. Tiểu mập mạp mọi việc đều tưởng cùng hữu nhãi con tương đối. Nhưng hữu nhãi con lại nghiêm trang, mỗi lần đều có thể đem hắn nói khóc, cố tình hữu nhãi con nói cũng không thành vấn đề, vì thế qua hai ngày. Lão sư đem bọn họ hai cái điều khỏi vị trí. Hữu nhãi con nhà trẻ mẫu giáo bé sinh hoạt rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình giải. Phóng, ngày đó là phó Ngộ Bắc đi tiếp hắn. Lão sư liền bớt thời giờ đem chuyện này nói một chút. Ngoặc kép, phó hữu đồng học mỗi lần đều có thể đem người ta nói khóc, lại nói tiếp cũng là hai người không đối. Phó, nói cũng đều là lời nói thật. Không có bất luận vấn đề gì, hữu nhãi con ngoan ngoãn đứng ở hắn bên cạnh. Dù sao cũng là một cái mới 3 tuổi tiểu hài tử. Cho rằng chính mình làm sai chỗ nào, có chút khổ sở, phó Ngộ Bắc nhíu mày. Là hắn nguyên nhân sao? Lão sư nói, đương nhiên không phải, phó Ngộ Bắc ừ một tiếng, mở miệng, kia cùng phó hữu có quan hệ gì? Lão sư còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền đem phó hữu ôm lên, thần sắc đạm nhiên mà nói, hữu nhãi con, chúng ta về nhà, hữu nhãi con ghé vào hắn trên vai. Thập phần có cảm giác an toàn, mãi cho đến rời đi nhà trẻ. Hắn mới dựa vào phó Ngộ Bắc lỗ tai nhỏ giọng nói. Ba ba, ta không phải cố ý, tiểu mập mạp mỗi lần đều khóc đến không thể hiểu được, phó Ngộ Bắc đem hắn buông. Xuống. Ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, ngươi lại không có làm sai cái gì, không không cần nói như vậy, Hữu Nhãi Con nghiêng đầu. Thật vậy chăng? Phó Ngộ Bắc cười nói. Đương nhiên, hắn cảm thấy rất cần thiết giáo giáo chính mình nhi tử. Nghiêm túc mà nói cho Hữu Nhãi Con, là ngươi đã trưởng thành, bọn họ còn không có. Hữu Nhãi Con nghe thấy cái này ánh mắt sáng lên, hắn liền nói chính mình là cái. Đại hài tử sao, buổi tối trở lại từ Quý Loan. Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam nói việc này. Xem ra làm hắn đi lớp trồi tương đối thích hợp, Nghê Tư Nam ngồi dậy. Lớp lá đâu? Phó Ngộ Bắc suy tư vài giây. Nói, đi trước lớp trồi thử xem. Lập tức nhảy quá nhiều cũng không tốt. Đến lúc đó đi tiểu học tuổi quá tiểu, Nghê Tư Nam nói. Hảo đi, vì thế khai giảng nửa tháng sau. Hữu Nhãi Con liền quang vinh nhảy lớp tới rồi lớp trồi. Thành bên trong nhỏ nhất một cái tiểu bằng hữu, lớp trồi đồng học liền sẽ không thường xuyên khóc. Ngược lại đặc biệt hoạt bát, đối hắn cái này tân đồng học đặc biệt tò mò, thích vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, Hữu Nhãi Con kiến thức rộng rãi. Thường thường nói hai câu lời nói, một đám củ cải nhỏ liền ngồi xổm chung quanh, phát ra oa thanh âm, làm hắn quái thẹn thùng, khai giảng một tháng sau không bao lâu liền đến quốc. Khánh tiết, nhà trẻ tự nhiên là nghỉ nhiều nhất trường học kỳ nghỉ trước một ngày. Trong trường học cơm thực liền bắt đầu biến hóa, muôn màu muôn vẻ lên, tỉ như giữa trưa nhiều cấp mấy viên đường cùng tiểu bánh mì. Tan học trước trả lại cho một túi bánh quy nhỏ, mặt khác tiểu bằng hữu rất nhiều bắt được liền mở ra. Ăn, Hữu Nhãi Con dùng ngón tay gầy đẩy đếm đếm, tổng cộng có 3 viên, hắn ăn 1 viên. Đem dư lại phóng trong túi trang lên, một viên là mụ mụ. Một viên là ba ba, buổi tối Nghê Tư Nam lại đây tiếp hắn về nhà. Hữu Nhãi Con hiến vật quý dường như đem kẹo nhét vào nàng trong tay. Ta không có ăn úp, hắn mắt lấp lánh. Chờ khích lệ, Nghê Tư Nam thu được nhi tử lễ vật xác thật thực kinh hỉ. Theo hắn lột ra ăn luôn. Hữu Nhãi Con thật là hảo đáng yêu, Hữu Nhãi Con nhấp môi cười. Còn có một viên cấp ba ba, hy vọng ba ba cũng có thể như vậy khen hắn, lên xe sau. Nghê Tư Nam sửa sang lại Hữu Nhãi Con tiểu cặp sách. Phiên tới rồi một cái tiểu bánh mì, mặt trên còn bị cắn một ngụm, thiếu cái khẩu, nàng cười hỏi, bị tiểu lão thử ăn vụng sao? Hữu Nhãi Con bị như vậy vừa hỏi liền lỗ tai đỏ. Phồng lên mặt nói, ta sợ không thể ăn. Liền ăn một ngụm, hắn nhỏ giọng phản bác, mới không phải tiểu lão thử như thế nào sẽ có chính mình như vậy đáng yêu đâu, chương. 90 quản Hữu Nhãi Con có cảm thấy hay không? Dù sao hắn lưu trữ cắn một ngụm tiểu bánh mì cho chính mình ba ba mụ mụ chuyện này ở thân thích. Trong giới truyền khai, Chu Vị Vị biết đến giây tiếp theo liền ô ô ra tiếng. Hữu Nhãi Con vì cái gì như vậy đáng yêu? Vì cái gì? Ta phải bị manh đã chết. Này nếu là con trai của nàng, khả năng nàng đều mỗi ngày ở ngất trạng thái, Nghê Tư Nam nói. Vậy ngươi chính mình sinh một cái, Chu Vị Vị nói. Ở nỗ lực, nhưng mỗi cái hai tử đều không giống nhau. Nàng nói không chừng chính mình Nhãi Con liền không có Hữu Nhãi Con như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng là cái tiểu ma quỷ đâu, qua một lát. Chu Vị Vị muốn cắt đứt điện thoại, làm ta cùng Hữu Nhãi Con nói hai câu. Sau đó ta liền phải treo, người mẹ nuôi, Nghê Tư Nam đem điện thoại đưa cho Hữu Nhãi Con. Hữu Nhãi Con có hay không muốn làm mẹ oa? Chu Vị Vị hỏi, nghe nói ngươi từ trong trường học mang theo đường cấp mụ mụ. Không có mẹ nuôi sao? Hữu Nhãi Con chột dạ. Hắn đem mẹ nuôi đã quên, mặt khác một viên bị ta ăn, Hữu Nhãi Con thở dài. Nếu trong trường học lại nhiều cho ta một chút thì tốt rồi, Chu Vị Vị bị hắn đậu cười, buổi tối Phó Ngộ Bắc xã giao trở về, Nghê Tư Nam đem tiểu bánh mì ném cho hắn, Phó Ngộ Bắc. Ngoặc kép, Nghê Tư Nam cười như không cười, ngươi nhi tử để lại cho ngươi, Phó Ngộ Bắc nhìn bị ép tới có điểm bẹp tiểu bánh mì. Sau đó liền thấy rác rác thiếu cái khẩu, không cần tưởng đều biết là cắn, tâm ý lãnh, hắn xoa bóp giữa mày, này bánh mì hắn ăn xong đi. Tuy rằng không đến mức đi bệnh viện, nhưng cũng không thoải mái, Nghê Tư Nam cười rộ lên. Cố ý nói, ngươi như thế nào như vậy lãng phí hữu nhãi con tâm ý. Phó Ngộ Bác nhướng mày, một bên thoát áo khoác hướng trên lầu đi, một bên nói, nếu không ta nhường cho ngươi, ngươi ăn, Nghe Tư Nam mới không cần, này bánh mì không giống đường có thể phóng lâu như vậy. Lúc này căn bản không thể ăn. Mặc kệ nói như thế nào đều là hữu nhãi con tình yêu, hai người nói chuyện thời điểm. Cửa phòng bị gõ vang, Phó Ngộ Bác mở cửa, cúi đầu thấy hữu nhãi con ăn mặc áo ngủ, ngửa đầu xem hắn, ba ba, người ăn bánh mì sao? Ngoặc kép, hết chương.